Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, nam nhân tốt. Nửa giờ sau, tại rời nhà mấy trăm mét góc rẽ, Vương Vi ngồi trên Nissan xe tay lái phụ thất, nhận được Vương Vi điện thoại, Mễ Lan một ngụm tựu đáp ứng, nghe khẩu khí, Mễ Tổng cũng thật cao hứng có người đồng hành. Năm 96 biết được, Biên Thành đến Vân Đô còn không có khai thông đường cao tốc. Phải đi quốc lộ, mặc dù nói, quốc lộ đường thẳng tình huống coi như không tệ, nhưng không phải toàn bộ phong bế tính đường cái. Tùy tiện cũng có thể ra tình huống, mở lên đến tương đương hao tâm tốn sức. Theo Biên Thành đến Vân Đô, tăng thêm tại thành phố khu xe cẩu thời gian. Không sai biệt lắm muốn 6-7 giờ. Đây là một tương đương dài răng rạc mà nhàm chán quá trình. Đối với mỹ nữ mà nói càng cái gì. Mễ Lan rất khách khí. Lại để cho Vương Vi trong nhà đợi nàng. Nàng lái xe đến Thắng Lợi nhà máy ký túc xá đại viện tới đón. Vương Vi từ chối nhã nhặn. Rất cao điều không tốt. Ngày hôm qua Mễ Lan tại ký túc xá đại viện xuất hiện. Vô luận là phú quý, Nissan xe có lẽ hay là khó gặp tinh xảo mỹ nữ. Đều đưa tới Thắng Lợi nhà máy đám kia lão hàng xóm vô hạn phỏng đoán. Hôm nay sáng sớm lại tái xuất hiện, đem bà Vương Vi tiếp đi. Cái kia vẫn không thể lời đồn đầy mãn bay tận trời Vương Vi cũng không muốn vừa trở lại cái này. Thời không đã bị không hiểu thấu mà đánh lên bằng người giàu có, nhãn. Hơn nữa là bằng mỹ nữ người giàu có. Như vậy thanh danh, đối với thẳng nam ung thư màn cuối tăng lớn nam tử Hán chủ nghĩa màn cuối Vương Cảnh Quan mà nói. Tương đương muốn chết, cuối cùng nhất Vương Cảnh Quan quyết định tại rời nhà mấy trăm mét góc rẽ lên xe. Chỗ đó con mắt thiếu, Mễ Lan trang phục có lẽ hay là như vậy tinh xảo. Nữ nhân này trời sinh hội cách ăn mặc. Cho dù là một kiện màu vàng nhạt phòng nắng quần áo, cũng có thể xuyên ra thời trang phong phạm. Một cái đồng dạng tinh xảo kính mát, lại đem nàng mới tân triều đẩy lên rất cao trình tự. Làm cho người ta cảm giác chính là, nữ nhân này trời sinh thuộc về cao đầu giai tầng, giống nhau cửa nhỏ nhà nghèo, cùng nàng hoàn toàn không đáp, mở cửa xe. Vương Vi ngây người trọn vẹn 2 giây chung, mới ngồi xuống, Mễ Lan tự nhiên cười nói. Đối với Vương Vi cái này vừa đúng khen tặng, Mễ Lan rất hài lòng. Đúng vậy, phạm sững sờ cũng là một loại khen tặng. Như vậy khen tặng, chỉ có chính thức mỹ nữ mới có thể thể cũng tìm được. Nhìn ra được, Vương Vi thật sự bị nàng sáng ngời một chút. Kỳ thật ngay Vương Vi mình cũng có chút kỳ quái. Tại hắn trong trí nhớ Mễ Lan, tuy nhiên cũng là mỹ nữ, giống như xa không có sướng được đến như vậy hấp dẫn. Lúc ấy tiếp xúc Mễ Lan thời điểm, chỉ cảm thấy nữ nhân này rất đẹp, như thế mà thôi, lại không có càng nhiều cảm xúc. Cẩn thận ngẫm lại, khả năng cùng ngay lúc đó hoàn cảnh cùng với lẫn nhau thân phận tương quan. Lúc ấy Vương Vi là tổ chuyên án thành viên. Đường Uy thì là bị hoài nghi bị điều tra đối tượng. Mễ Lan tuy nhiên không phải là bị điều tra đối tượng. Tâm tình tự nhiên cũng hội chịu ảnh hưởng. Cùng tổ chuyên án thành viên gặp mặt lúc, các loại đầu trang chu chính, tất cả hấp dẫn, đều tận khả năng thu liễm bắt đầu đứng dậy. Cái kia đương lúc, Vương Cảnh Quan cũng khó có thể tưởng như bây giờ. Hoàn toàn đứng ở ngoài đứng xem lập trường đi thưởng thức một mỹ nữ. Dưới mắt Mễ Lan, tính toán là bằng hữu của hắn. Mễ Tổng, một người đi Vân Đô, lên xe. Vương Vi tự nhiên mà vậy nịt tốt rồi dây an toàn. Không có lời nói tìm lời nói mà hỏi thăm. Mễ Lan ánh mắt lại là sáng ngời. Vương Vi cái này lơ đãng động tác. Lại để cho Mễ Lan đối với cái này, mê đồng dạng. Tuổi trẻ cảnh sát lại nhiều hơn một phần hào cảm. Điều này nói rõ, tại ở sâu trong nội tâm, Vương Vi là thủ quy củ người. Hiện giai đoạn, có quá nhiều người không thích nịt dây nịt an toàn rồi. Cảm giác, cảm thấy cái kia ngoạn ý chơi đùa trói buộc, buộc lên không thoải mái, nhất là người trẻ tuổi. Mễ Lan đối với loại người này không ghét, nhưng bỗng nhiên tới một cam tâm tình nguyện được trói buộc người. Có thể lại để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa, một cái thủ quy củ cảnh sát, có thể cho người càng tốt hơn hảo cảm. Lời nói thật nói, Mễ Lan những năm này đã từng quen biết cảnh sát cũng không thiếu. Cái thân phận khác địa vị còn rất cao, nhưng tổng thể cho Mễ Lan cảm giác chính là tương đối tục tằng. Lùm cỏ khí tức nồng hậu dày đặc, đối với theo một quy tắc, mọi người thái độ cũng tương đối mập mờ. Vương Vi cái này cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp không có vài ngày tiểu cảnh sát có vẻ tương đối khác loại, đi Vân Đô làm ít chuyện, chủ yếu vẫn là cùng quân tỷ cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Rất lâu không cùng nàng gặp mặt, rất muốn. Mễ Lan xe khởi động từ, động tác nhu hòa trôi chảy, Vương Vi không khỏi bật cười. Mễ Tổng, ngươi như vậy xưng hô ta tiểu cô, ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào nì? Mễ Lan cũng cười. Như thế nào, bảo ta một tiếng A-di, tựu như vậy cho ngươi cảm thấy được ủy khuất, ta cũng không phải ủy khuất. Ta sợ ủy khuất ngươi. Vương Vi liếc Mễ Lan liếc, hắn không biết Mễ Lan bao nhiêu niên kỷ, mỹ nữ đều am hiểu che giấu chính mình số tuổi thật sự. Mễ Lan loại nữ nhân này khí 10 phần, mỹ nữ lại càng trong đó nhân tài kiệt xuất. Cuối cùng là Vương Vi như vậy có 20 năm kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, cũng không dám lung tung làm phán đoán. Nhưng Mễ Lan so với hắn cùng lắm thì quá nhiều, lẫn nhau tuổi thọ chênh lệch nên vậy tại mấy tuổi trong. Điểm này nhưng lại khẳng định. Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, hai mắt chuyên chú mà nhìn qua phía trước. Nói ra, đã sợ ủy khuất ta, vậy ngươi tự tùy ý, chúng ta tất cả luận tất cả. Yes sir. Vương Vi thân thể có chút sau này khẽ dựa, làm cho mình buông lỏng chút ít. Tuy nhiên đến Hồng Ngọc chỗ đi làm mới vài ngày, Vương Vi cảm giác mình đủ mệt mỏi. Cái này cơ sở đồn công an làm việc cảnh sát nhân dân, tựu chưa từng có thanh nhàn qua. Tại cái khác thời không là như thế này, trở lại bản thời không, vẫn là như vậy. Người gọi Vương Tổng tiểu cô, hơi khoảnh. Mễ Lan bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Trước đó, nàng cũng không rõ Sở Vương Quân cùng Vương Vi quan hệ trong đó. Trên thực tế, nàng cùng Vương Quân cũng chưa nói tới quá quen thuộc. Vương Quân có lẽ hay là Đường Uy giới thiệu cho nàng nhận thức. Với tư cách tỉnh thành mạng lưới quan hệ một đầu tuyến, làm cho nàng cố gắng cùng Vương Quân làm tốt quan hệ. Dù sao Đường Uy cùng Vương Quân nam nữ hữu biệt, cũng không nên đi được thân cận quá. Cái này ước chừng cũng là Đường Uy cuối cùng nhất cùng vợ cả chính thất ly hôn, lấy Mễ Lan làm vợ nguyên nhân, ít nhất là một trong. Mễ Lan hoặc Phong cùng tỉnh thành đám kia cán bộ nòng cốt phu nhân cùng với cán bộ nòng cốt con cái đặc biệt tiếp cận, có thể rất thuận lợi mà tìm được các nàng nhận đồng, dung nhập đến các nàng vòng tử chung đi. Ví dụ như Vương Quân cũng rất ưa thích Mễ Lan. Biên thành nhiều như vậy đơn vị liên quan, lại để cho Vương Quân nhớ mãi không quên, đúng là cái này tinh xảo tiểu nữ nhân. Thì, vâng, thân, không ngươi cho rằng nì? Vương Vi hỏi ngược lại. Mễ Lan trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết rõ Vương Quân xuất thân lai lịch, như vậy dùng vuốt, tự nhiên cũng đã rất tinh tường. Vương Vi chính thức bối cảnh. Người này là đại danh đỉnh đỉnh tiền nhiệm chính pháp lão đại Vương Lão Hổ thân tôn tử. Là cháu, mà hôm qua trời xế chiều, nàng tại thắng lợi máy móc nhà máy cái kia phá bị kiểu cũ nhà ngang trong túc xá nhìn thấy chính. Là cái kia mặt mũi tràn đầy mây đen, nhìn về phía trên buồn bực bất đắc chí trung niên nam tử. Vương Vi ba ba, chính là Vương Hổ thân nhi tử. Trong lúc này, khẳng định có cái gì lầm. Đây là Mễ Lan vuốt tinh tường về sau cảm giác đầu tiên. Vương lão hổ nhi tử làm sao có thể tại thắng lợi máy móc nhà máy đi làm. Cái kia chỉ là một tập thể xưởng nhỏ. Hơn nữa trước đó không lâu phá sản đóng cửa. Mấy năm gần đây, lão nhà xưởng khu tại Biên Thành đã muốn dần dần lưu lạc vì xóm nghèo đại danh từ. Như vậy địa phương, theo lý vô luận như thế nào đều không đại khả có thể cùng tiền nhiệm Thiên Nam tỉnh chính pháp lão. Đại kéo tới thượng như thế quan hệ mật thiết, dòng chính quan hệ huyết thống. Bất quá Mễ Lan rất giỏi về khống chế tâm tình của mình. Kinh ngạc qua đi, không có hỏi lại, nàng cùng Vương Vi, đây vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, coi như là nàng cùng Vương Quân quan hệ trong đó, cũng xa không có thâm hậu đến có thể nghiên cứu thảo luận như vậy tư mật vấn đề trình độ thượng. Giao thiển ngôn sâu, từ trước là giao bằng hữu tối kỵ, Mễ Tổng. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Vương Vi cười cười, chủ động nhắc lên cái đề tài này. Nói cách khác, trong xe hào khí thì có điểm xấu hổ. Ngươi biết rõ bên người có mỹ nữ tại cân nhắc ngươi chuyện trong nhà, còn không chịu nói ra đến. Hết lần này tới lần khác hai người ngồi đắc gần như vậy, còn phải đồng hành 6-7 giờ. Trong khoảng thời gian này cũng không quá tốt luộc. Nói sau loại này ra sự tại trong mắt người khác rất kỳ quái. Vương Vi chính mình ngược lại không sao cả. Hắn sớm đã thành thói quen. Là có chút, Mễ Lan thành thành thật thật nói. Ngữ khí tận bình đạm, sợ kích thích đến Vương Vi. Đừng nhìn Vương Vi mặt ngoài lão thành, cuối cùng vẫn chỉ là người 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ. Đối với loại này huyết khí phương cương tiểu tử tính cách, Mễ Lan vẫn tương đối hiểu rõ, ngàn vạn không thể quá kích thích bọn hắn, nếu không tùy thời khả năng trở mặt. Mễ Lan tuy nhiên không sợ, mấu chốt là không có lợi nhất, kỳ thật cũng không có gì, chính là ta gia gia và ba ba của ta tính tình đều cưỡng. Thuộc Nghiêu, năm đó, thanh niên có văn hóa thượng sơn xuống nông thôn, ba ba của ta không muốn xuống nông thôn. Ông nội của ta cần phải lại để cho hắn xuống. Về sau, cha ta cùng ta mẹ yêu thương, trong nhà phản đối, ông nội của ta cần phải lại để cho hắn trở lại tỉnh thành đi. Lúc này là cha ta không chịu, phụ tử lưỡng cứ như vậy ảo lấy, ai cũng không chịu hướng ai cúi đầu. Vương Vi nói xong, lắc đầu, loại này kỳ quái tình hình. Có đôi khi hắn cẩn thận nhớ tới đều cảm thấy tương đương phiền muộn. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ không nghĩ tới phải về trong tỉnh đi? Mễ Lan cởi miệng hỏi. Vân Đô cơ hội hiển nhiên so Biên Thành muốn nhiều. Cũng là Vương lão hổ có thể trực tiếp ảnh hưởng lấy được địa phương. Mặc dù nói Vương hổ đã muốn hưu trí đã nhiều năm rồi, nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn. Nhất là chính pháp hệ thống, lại càng có một nhóm lớn bạn cũ bộ hạ cũ, phân trưởng chức vị quan trọng. Vương Vi vừa mới lại là cảnh sát, lão gia tử chỉ cần khai mở câu khẩu, trọng dụng đề bạt sắp tới, tiền đồ giống như gấm. Nghĩ tới, Vương Vi cũng thành thành thật thật mà đáp, nhưng ta ủng hộ cha ta. Vì cái gì? Bởi vì ta mẹ. Kỳ thật cha ta không quay về, một bộ phận nguyên nhân là cùng lão gia tử bực bội, càng nhiều là nguyên nhân vẫn là vì mẹ của ta. Hắn sợ trở về tỉnh thành mẹ của ta được ủy khuất, đây là tất nhiên. Dù cho người khác trong miệng không nói, tâm lý khẳng định cách nghĩ. Thực tế hiện tại Vương Thành cùng Diệp Mân song song nghỉ việc, lúc này trở lại tỉnh thành thì phải là xám xịt. Nói rõ cần nhờ trong nhà quan hệ phương pháp, ngay Vương Thành lưng đều cứng rắn ngạnh không đứng dậy, lại càng không cần phải nói Diệp Mân. Cái này con dâu, muốn tìm được lão Vương gia tán thành, không phải bình thường khó. Đây cũng là Vương Vi cho tới bây giờ không cho mình lão tử chế tác làm, lại để cho hắn trở lại tỉnh thành đi nguyên nhân lớn nhất. Vương Thành sợ ủy khuất thê tử, Vương Vi càng sợ ủy khuất mẹ. Điểm này thượng, phụ tử lưỡng nhất mạch tương thừa. Nissan trong xe lại trở nên trầm mặc, bắt đầu đứng dậy. Chỉ có chạy như bay tại xi măng trên đường sàn sạt thanh âm. Ba của ngươi là nam nhân tốt. Chìm mặc nhất trận, Mễ Lan ung dung nói. Vương Vi liếc nàng liếc. Theo bên cạnh xem, Mễ Lan ngũ quan hình dáng cũng đồng dạng tinh xảo xinh đẹp. Không chịu để cho lão bà của mình chịu ủy khuất nam nhân. Đều là nam nhân tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.